73. Trò đùa thơ ngây. Hỡi những thiện hữu tri thức, tự do bản nhiên của luân hồi và niết bàn giống như một trò chơi của một đứa trẻ, cần phải đạt được tâm mà không mong cầu bất kỳ mục tiêu nào cả. Chúng ta mãi rong ruổi trong luân hồi vô định không cùng tận, chính là kết quả của tâm tư xấu ác của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta phí tâm sức để kiểm xét và nhìn lại bản chất của một vài tâm tư tình cảm, chúng ta chấp mê ở một vài tâm tư tình cảm như vậy, mà chúng cũng là nguyên nhân dẫn lối chúng ta chìm sâu vào trong vực thẳm luân hồi, bạn sẽ phát hiện ra chúng không có bất kỳ thực thể chân thật nào. Ngoài hư không ra, chúng không có một vật nào cả. Niết bàn chân thật là công đức vô hạn tạo thành mà trí tuệ ban sơ không thể nào diễn giải được. Một vài công đức này vốn có ở tâm, không cần phải đi tìm kiếm, phát hiện hoặc sáng tạo ra nó. Từ góc độ cứu cánh mà quan sát, ngay cả những công đức đó cũng là tánh không. Vì vậy, luân hồi và niết bàn đều là tánh không. Thế là không có người nào có thể giải thích nói rằng niết bàn và luân hồi là tốt hay xấu. Khi bạn liễu ngộ bản chất của tâm, thì bạn sẽ giải thoát trong nhu cầu mà dứt bỏ luân hồi hoặc truy cầu niết bàn. Dùng nhãn quan của một đứa trẻ hồn nhiên thơ ngây để nhìn thế giới, thì bạn sẽ vượt thoát khỏi khái niệm thiện ác và đẹp xấu. Bạn sẽ không có vật săn bắt tìm cầu mà chịu sự kiểm soát sa vào tập quán xấu, niềm sân hận hoặc lòng tham ái, vân vân. Hà tất gì vì sự có không trong cuộc sống thường nhật mà thành kẻ tầm thường, tự chuốc lấy điều phiền toái, giống như một đứa trẻ vì một tòa thành kiến trúc bằng cát mà sinh vui mừng, đến khi thành lũy bằng cát sụp đổ mà buồn than khóc lóc. Thử nghĩ xem mọi người sẽ làm như thế nào để đạt được sự vật mà mình mong muốn, dứt bỏ sự vật mà chúng ta chán ghét, để chính mình bị rơi vào sự dày vò của nỗi sầu khổ, giống như con thiêu thân lao vào ánh đèn vậy. Nếu mãi mãi không buông bỏ gánh nặng chấp mê như giấc mộng, thì sẽ khiến chúng ta rời xa trạng thái khổ đau. 74. Xóa tan băng giá. Hỡi những thiện hữu tri thức, nhìn nhận thấy biết của bạn đối với thế giới bên ngoài vốn từ nơi tâm bạn, hãy để cho tảng băng cứng chắc tan chảy thành nước vậy. Sông suối, ao hồ vào mùa đông băng giá sẽ đông kết thành những tảng băng, mặt nước biến thành cứng chắc như vậy, cho đến người, động vật và xe cộ có thể đi lại hoặc chạy trên đó. Khi tiết trời gần sang xuân, nhiệt độ mặt đất ấm dần trở lại bình thường, sông suối ao hồ bị đông thành băng sẽ dần dần tan chảy thành nước. Khi đó, nước đông cứng sẽ còn lại những gì? Nước thì mềm mại trôi chảy, băng thì cứng chắc sắc nhọn. Chúng ta không thể nói nước và băng là một dạng thể giống nhau, cũng không thể nói chúng hoàn toàn khác nhau. Băng là do nước đông kết lại mà thành, còn nước thì do băng tan chảy mà thành. Giác tri của chúng ta đối với thế giới xung quanh bên ngoài cũng giống như vậy. Chớp mắt ở sự tồn tại chân thật của các hiện tượng, bị lòng tham ái và niềm sân hận dày vò, chấp mê đối với các tám pháp thế gian là nguyên nhân dẫn đến sự đông kết nơi tâm. Phải làm tan chảy tảng băng khái niệm của bạn, Làm được như vậy thì dòng nước tri giác tự tại, free perception, sẽ có thể êm đềm xuôi chảy. 75. Dòng suối vô minh. Hỏi những thiện hữu tri thức, vô minh giống như một dòng suối tuôn chảy không ngừng ở trên vùng đồng cỏ nuôi súc vật, không cách nào có thể lấp chặn ngăn cắt nó được. Trong vô lượng kiếp quá khứ, bạn luôn giữ tín niệm vững chắc cho rằng chính mình và các sự vật hiện tượng khác là tồn tại đích thực. Bạn chấp giữ tín niệm mãnh liệt như vậy cho đến không cách nào vay mượn những vấn đề khác để phủ định sự tồn tại chân thật của một vài thực thể này. Để chính mình được giải thoát từ trong tín niệm đó, tất cả điều mà bạn cần là liễu ngộ trực tiếp rõ sáng cái ta và các sự vật hiện tượng đều không có bất kỳ sự tồn tại chân thật nào. Nếu bạn thử dùng tay hoặc sử dụng một viên đá để ngăn cản dòng chảy của một con suối, áp lực nước trong vòng mấy phút sẽ nhanh chóng khiến cho công sức nỗ lực của bạn đều bị tiêu tan. Cũng như vậy, ta thử thường xuyên ra sức ngăn cản dòng chảy lớn ý niệm mà sinh khởi trong quá trình tu thiền. Có thể khi sắp thành công sẽ bị thất bại, thậm chí có thể phải đối diện với các vấn đề nguy hiểm về mặt tâm lý. Bạn thử đè nén tâm tư và ý niệm, nó sẽ lại trỗi dậy và hiện ra khi đang tu thiền, trở thành kẻ thù của chính bạn. Phương pháp chính xác là nhận chân rõ ý niệm của bạn xưa nay chưa từng tồn tại đích thực. Vì vậy, sẽ không dừng lại hoặc ngăn diệt trạng thái đang tồn tại. Bất luận có bao nhiêu ý niệm, nếu bạn biết cách làm thế nào buông bỏ chúng ngay thời khắc sinh khởi ý niệm, thì ý niệm sẽ không gây phương hại. Bước đường tu thiền của chính bạn vừa không bị sự sinh khởi ý niệm phá hoại, cũng sẽ không vì sự không tồn tại của ý niệm mà sinh tăng trưởng. Những người đi du lịch sẽ nhìn thấy các thị trấn, thành phố và thôn ấp làng mạc từ cánh cửa sổ tàu hỏa. Khi đó, chúng không thể làm giảm tốc độ của tàu hỏa, mà tàu hỏa cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đối với chúng. Hai điều đó không gây cản trở quấy nhiễu cho nhau. Khi bạn tu thiền, đó chính là phương pháp mà bạn đối đãi thông qua ý niệm tâm thức của bạn. Bảy mươi sáu, đồng minh diệt thiện. Hỏi những thiện hữu tri thức, sự mê vọng của luân hồi và niết bàn giống như cuộc đối mặt giao tranh với kẻ thù, nên xem việc tu trì các việc làm thiện là những người bạn đồng minh của chính mình. Có lẽ bạn cho rằng luân hồi là sự vật mà bất kể giá nào bạn đều phải chống đỡ và loại bỏ nó. Còn niết bàn là sự vật mà bạn cần phải dốc hết tâm lực để đạt được nó. Tuy nhiên, trên thực tế, dạng kiến giải phân biệt như vậy đều là sai lầm. Chúng là sản vật của mê vọng, mà mê vọng vốn xuất phát từ vô minh. Tiêu trừ mê vọng giống như một tướng quân của địch quân bị bắt làm tù binh. Sau khi vị tướng quân bị bắt, quân đội dưới cấp chỉ huy của ông ta sẽ mau chóng đầu hàng. Bạn cần phải có những đồng minh, tức vị thầy tâm linh và các việc làm thiện. Duy có sự hỗ trợ của họ, bạn mới có thể đạt được thanh tịnh và phát triển tiềm năng của sự chứng ngộ. Trên thực tế, dạng tiềm năng này từ trong cuộc sống mà có. 77. Buông bỏ âu lo. Hỏi những thiện hữu tri thức, minh tính bản nhiên của năm thân giống như chiều dài rộng mênh mông không bờ bến của một lục địa vàng. Không cần phải hy vọng hoặc sợ hãi, tham ái và sân hận. Trạng thái thành Phật là do năm thân hoặc cấp độ chứng ngộ hình thành: hóa thân, báo thân, pháp thân, tự tánh thân và kim cang bất biến thân. Chú thích: Kinh Bồ Tát An Lạc nói, một là như trí pháp thân, hai là công đức pháp thân, ba là tự pháp thân, bốn là biến hóa pháp thân, năm là hư không pháp thân. Thích Thị Yếu Giảm, Tống Đạo Thành Lập, hết chú thích. Nếu hướng ra bên ngoài để tìm kiếm năm thân là không có lợi ích gì, vì chúng và tâm của chúng ta là không hai, không khác. Một khi bạn nhận rõ sự tồn tại của chúng, thì sự mê vọng sẽ tiêu tan mất. Bạn cũng sẽ không cần đi đến nơi đó để tìm cầu sự chứng ngộ nào. Những nhà thám hiểm đổ bộ trên một hòn đảo hoàn toàn do vàng tạo thành, họ liền đi tìm kiếm khắp nơi, cũng không thể nào tìm được viên đá bình thường. Bạn cần phải hiểu rõ, công đức thành Phật luôn tồn tại trong tâm của bạn. Gạt bỏ lo âu về sự tiến triển chậm chạp trên bước đường tu đạo, gạt bỏ cách nghĩ sự chứng ngộ là một điều xa xăm khó mà đạt được. Sinh khởi ý niệm về một tương lai xa vời mà cảm thấy buồn rầu uể oải thật là vô ích. Dạng trạng thái này sẽ tăng thêm niềm ưu tư và nỗi bất an cho chính bạn, gây tổn hại đến việc bạn vận dụng năng lực tâm tĩnh tại vững chãi trên bước đường tu hành. Giống như Mật Cần Nhật Ba Tôn Giả đã nói, đừng đánh mất tâm nhẫn nại đối với bước đường tu đạo thành Phật. Bạn cần phải kiên trì tu hành cho đến hơi thở cuối cùng. Buông bỏ tất cả niềm hy vọng và nỗi sợ hãi, an trụ trong trạng thái kim cang bất biến. Trong trạng thái này, ly hí bản nhiên của minh giác, tức là bản thân thành Phật. Đó chính là niềm đại lạc viên mãn rốt ráo. Trong niềm đại lạc này, tất cả công đức của sự chứng ngộ đều sẽ tiến triển, phát huy mạnh mẽ mà không tốn chút sức lực nào. 78. Thân người khó được. Hỡi những thiện hữu tri thức, do sự nhàn hạ của thân người giống như một hòn đảo chứa đầy kho báu, đừng tay không mà trở lại. Một nhà thám hiểm phát hiện ra một hòn đảo châu báu có thể đem thuyền chở đầy khoáng vật hợp kim natri nhôm, đá hồng ngọc, đá ngọc thạch, kim cương và vàng ròng. Chú thích: Hợp kim natri nhôm hay còn gọi là phi thúy, thành phần NaAlSi06, có màu xanh lục, xanh ngọc hoặc màu trắng. Bên trong có vân màu xanh trong suốt, độ cứng từ 6 đến 7, có thể làm các sản phẩm trang sức, còn gọi là ngạnh ngọc, hết chú thích. Tuy nhiên, vận may của anh ta không thể nào sánh cùng thân người được. Thân người chúng ta khác xa bất kỳ loại đá quý vàng ròng và các sự vật cao quý khác. Cơ hội tư duy và tu trì Phật Pháp cùng với việc cho ta cơ hội ý nghĩa kiếp nhân sinh. Các pháp môn giáo phái mà Hàng Thanh Văn Thừa, Đại Thừa và Kim Cang Thừa cung cấp chính là kho báu mà chúng ta cần phải chọn lấy. Giờ phút này, nhân lúc bạn có được thân người nhàn hạ, có tất cả thuận duyên, bạn có sự tự do tu trì Phật Pháp. Nếu bạn khinh thường vì có được thời cơ tốt như vậy, giống như người ăn mày nhặt được viên đá quý, lại xem viên đá quý là thủy tinh, lại tiếp tục quăng ném xuống đất. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là chúng ta biết rõ giá trị và tầm quan trọng của thân người. lại biết rõ vẫn cố tình vi phạm, để tâm tự phân tán ở các sự vật khác, truy cầu mục đích thành tựu của thế tục mà lãng phí thân người một cách vô ích. Đó chính là hình ảnh thu nhỏ của sự mê vọng. Nếu một nhà thám hiểm đến hòn đảo châu báu mà lại tay không quay trở về, như vậy uổng công anh ta đã xông pha qua muôn trùng biển khơi. Chớ phạm phải sai lầm như vậy. 79. Bảo vật vô giá. Hỡi những thiện hữu tri thức, pháp môn tu trì Phật Pháp giống như một như ý bảo. Bất luận bạn nỗ lực tìm kiếm như thế nào, cũng đều khó mà tìm lại được. Đá quý thần kỳ, được gọi là bảo như ý, có sức mạnh thật để hiện tất cả khát vọng và hoài bão, và có đủ khả năng để dứt trừ các khổ nạn của một quốc gia. Dùng bảo như ý sánh như sự thích hợp của Đại Thừa. Đại Thừa có sức mạnh ngăn giảm tất cả nỗi thống khổ của chúng sinh. Trong cuộc sống, trong cuộc đời này, bạn gặp được một vị thầy lãnh thọ được giáo pháp Đại Thừa. Sự gặp gỡ như vậy không phải là một cơ duyên một đời, mà là kết quả truy cầu đời sống linh tu, tu hành tâm linh trong nhiều kiếp của quá khứ. Vị thầy có đầy đủ nhân cách cùng với giáo pháp Đại Thừa, giống như hoa sen màu xanh da trời, điểu ba la Utrum Vara, thật trân quý và hiếm có. Nụ hoa của nó được sinh ra khi Đức Phật xuất thế, khi Phật chứng ngộ, nó mới nở hoa, và khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nó úa tàn. Đức Phật từng thị hiện ở thế gian, Ngài từng chuyển bánh xe Pháp, vì vậy mà giáo Pháp của Ngài luôn được bảo tồn và lưu truyền cho đến hôm nay. Chú thích, chuyển Pháp Luân, Khế Kinh nói, Luân do Pháp mà thành tựu, Pháp là tự tánh, cho nên gọi là Pháp Luân, hết chú thích. Bạn đã lãnh thọ giáo Pháp của Đức Phật từ nơi một vị thầy chân chính, đã chuẩn bị để đạt được sự thành tựu, cần phải lấy giáo Pháp hỗ trợ cho việc thực tu. Không nên để cuộc đời lãng phí ở việc truy cầu vô ích. Lẽ nào bạn không cảm thấy ngạc nhiên vì hạnh phúc của chính mình và dốc toàn bộ tinh thần sức lực đối với Phật Pháp? Không nên lãng phí một giây phút nào cả. 80. Y thực đời người. Hỏi những thiện hữu tri thức, bất luận là xảy ra sự việc gì, bạn đều sẽ có đầy đủ quần áo và lương thực ngay trong cuộc sống này. Đem các sự vật mà bạn có sử dụng ở việc tu học Phật Pháp. Khi bạn làm cho tủ thức ăn và tủ quần áo của bạn được đầy đủ, phong phú, mỗi lần bạn chỉ có thể ăn được một bữa cơm, mặc được một bộ quần áo. Trên thực tế, nhu cầu của bạn chỉ là thành phần dưỡng chất đủ để duy trì mạng sống, cùng với y phục đủ để bạn tránh được sự xâm hại khí hậu thiên nhiên. Về quần áo và lương thực là hai loại nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống, bạn không cần phải lo âu. Đức Phật cho rằng không có một người xuất ly nào mà bị chết bởi đói rét cả, cũng không có người nào có thể tìm được thi thể của người xuất ly như vậy. Chú thích, 17 quyển 83 trong Du Già nói, xuất ly là con đường thế gian, đoạn trừ các khổ nạn nên gọi là xuất ly. 15 quyển 84 trong Du Già nói, xuất ly tất cả khổ nạn của ba cõi, gọi là xuất ly, hết chú thích. Hà tất phải lo lắng đối với việc bạn không có đủ vật thực để ăn, không có đủ y phục để mặc, cùng với không có nơi để ngủ mà phân vân không quyết định. tu trì Phật Pháp là phương pháp tốt đẹp, phải khéo vận dụng trong cuộc sống này. Đó là điều không chút gì có thể khiến ta phải hoài nghi. Tám mươi mốt. Tu khi bạn trẻ. Hỏi những thiện hữu tri thức, nhân khi còn trẻ phải nỗ lực tu hành miên mật. Một khi bạn già nua, thân thể yếu gầy, bạn sẽ không thể kham nổi việc tu hành như vậy. Khi bạn còn trẻ trung, bạn nên khéo vận dụng sức khỏe cường tráng tuổi thanh xuân để tu hành Phật Pháp. Ngay lúc đó, năng lực tâm trí mong cầu văn, nghe, tư duy, tu, Phật Pháp ở trạng thái đỉnh điểm, đồng thời có được thể lực mong cầu kham chịu sự tu hành khắc khổ. Nếu bạn có thể nhân lúc trẻ, nỗ lực tối đa để tu hành, về sau, khi tuổi tác bạn tương đối lớn, bạn sẽ có đủ trí lực ổn định kiên trì để tiếp tục tu hành, không phí bất kỳ sức lực nào. Nếu bạn trì hoãn tu hành chậm trễ, mặc ý để thời gian dần trôi qua, khi thị lực của bạn sẽ suy yếu, thính giác sẽ sa sút, trí nhớ sẽ giảm mất, dễ sinh bệnh và mệt mỏi, đến lúc đó mới tu trì Phật Pháp là lúc đã quá muộn vậy. Nên khéo tận dụng thời niên thiếu thanh xuân của bạn, đợi đến khi bạn già, yếu, sẽ vô vàng hối tiếc. 82. Đối trị muộn sầu. Hỏi những thiện hữu tri thức, khi sầu muộn sinh khởi, nên vận dụng phương pháp để đối trị, hãy để cho tất cả khái niệm trở về tự tánh xưa nay vốn có của chúng. Một thương nhân xuyên qua khu rừng rậm có bọn đạo tặc ẩn nấp. Anh ta sẽ luôn trang bị vũ khí, phòng bị, thỏa đáng mang theo bên mình. Một vị khách du lịch đi qua một quốc gia mà các dịch bệnh lan tràn, vị khách ấy sẽ luôn mang theo các loại thuốc bên mình. Cũng giống như vậy, sống trong sự uy hiếp thường xuyên của lòng tham lam, niềm sân hận, tính kiêu mạn, nỗi hoài nghi cùng với nhiều thứ sầu muộn khác, bạn nên tùy thời chuẩn bị đối phó, sử dụng các phương pháp đối trị thích hợp để đánh bật chúng. Từng giờ từng phút cần phải bảo vệ và duy trì cảnh giác. Đó là mục tiêu của một hành giả tu hành siêng năng nghiêm túc. Khi mọi việc thuận lợi trôi chảy, có lẽ bạn biết tu hành như thế nào. Nhưng nếu bạn khuất phục được nỗi ưu buồn lần thứ nhất tập kích bạn, thì sự tu hành của bạn dường như có công dụng và kết quả. Sự tốt xấu của hành giả tu hành có lẽ từ hoàn cảnh khó khăn mà họ đối diện. Từ đó kích khởi nỗi sầu muộn đang tiềm ẩn mà tạo nên phản ứng khác nhau. Một vài trạng thái như vậy có thể lập tức vận dụng phương pháp đối trị chuẩn xác để người tu hành thuận theo sẽ có đủ khả năng khắc phục các chướng ngại mà không gặp chút vấn đề nào. Đặc biệt nếu ta biết làm như thế nào để siêu việt khái niệm giữa tác giả và người nhận, ý niệm của ta tự nhiên được phóng thích giống như một con rắn bò thoát từ trong dây trói buộc quanh thân mình. Không phí bất kỳ sức lực hoặc không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Khi bạn truy tìm dấu vết tất cả khái niệm và ý niệm, trở về đến nơi đến chốn của chúng, bạn sẽ nhận rõ chúng đều có bản chất chân thật như nhau. Tánh không, không hai không khác với trí tuệ bát nhã, tức trí tuệ rõ sáng. 83. Tư duy lỗi lầm. Hỏi những thiện hữu tri thức, phải tư duy tất cả lỗi lầm tai họa trong mọi lúc. Hành động này khiến cho tính tâm của bạn càng thêm rõ ràng, đúng đắn không đổi dời. Nhất định bạn sẽ vấp phải sự lười biếng, dục vọng tăng cao, bất bình, bất mãn với những hoàn cảnh khó khăn, khiến cho trạng huống hy vọng của bạn đều không giống nhau. Khi bạn không cách nào chuyên chú, tập trung tu hành, nên tư duy đến nỗi bi thảm và khổ nạn của vực thẳm luân hồi. Nhắc nhở, cảnh tỉnh một cách rõ ràng, vực thẳm luân hồi tràn đầy nỗi thống khổ, sẽ chấn tỉnh lại tín niệm của bạn, xác lập lại niềm tín tâm của bạn đối với giáo pháp. Tu trong từng phút. Hỏi những thiện hữu tri thức, giờ này phút này nên siêng năng cần mẫn tu hành đến nơi đến chốn. Một khi bạn chết, nó sẽ dẫn dắt bạn đi trên con đường tu hành. Khi thủ lĩnh quân đội có đầy đủ đạn dược, gặp phải địch quân phát động tiến công về phía trước, sẽ giữ sự bình tĩnh. Cũng giống như vậy, hành giả tu hành chứng ngộ đến trạng thái tâm định tĩnh, bất biến, khi đối diện cái chết vẫn luôn tỉnh tại. Hiện tại chính là lúc phát triển năng lực định tĩnh này. Trước khi xuất phát, người đi du lịch biết rõ sẽ phải chuẩn bị một số nhu yếu phẩm cần thiết khi đi. Lương thực, tiền bạc, thuốc men, bản đồ và la bàn. Sớm muộn gì, bạn cũng phải bước trên lữ trình dài đằng đẵng của kiếp tương lai. Vì vậy, tốt nhất là nên bắt đầu chuẩn bị ngay lúc hiện tại. Tiếp nhận những lời khuyên dạy chân thành, từ hòa của vị thầy. Cẩn thận đem lời thầy dạy, hỗ trợ cho việc thực tu. Phật pháp khó gặp. Hỡi những thiện hữu tri thức, nếu hiện tại không có thời gian nhàn rỗi, thì bạn phải đợi đến lúc nào mới có thời gian nhàn rỗi? Cơ hội mà bạn thường dùng món cơm thịnh soạn Phật pháp là điều ngàn năm khó gặp vậy. Mọi người thường nói, tôi rất muốn tu học Phật pháp, nhưng hiện tại thì không có cách nào cả. Tôi cần phải quan tâm chăm sóc người nhà của tôi trước, vì tôi cần phải trải đường tương lai cho họ. Tuy nhiên, ngay lúc hiện tại, khi bạn có được thân người, bạn có cơ hội, có tự do, cùng với có động cơ thúc đẩy đi theo Phật pháp, tại sao phải kéo dài? Bạn biết xác định như vậy, bạn sẽ đạt được điều kiện tốt hơn hiện tại ở kiếp sau không? Đến lúc đó, có lẽ bạn sẽ chìm vào ba con đường dưới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hoàn toàn bị nỗi thống khổ và sự lao dịch xâm hại. Nếu bạn bỏ mặc năm tháng dần trôi qua, bạn sẽ lãng phí thời cơ tốt, vượt thoát khỏi sự đọa lạc luân hồi. Khi buổi tiệc rượu thịnh soạn mùi vị thơm ngon, hợp khẩu, bày biện trước mặt bạn, phải kịp thời thưởng thức. Đồng hồ giữa trưa của Phật pháp đã vang lên, nhưng trước khi âm thanh đồng hồ ngưng vang, phải nắm chắc cơ hội. 86. Sương động lá cành. Hỏi những thiện hữu tri thức, đời người ngắn ngủi như vậy, giống như giọt sương long lanh trên ngọn cỏ xanh, không nên bị khuất phục bởi tâm lãnh đạm thờ ơ và lười nhác. Sinh mạng suy yếu như vậy, giống như một giọt sương mai long lanh treo trên đầu lá cây, sẽ bị làn gió nhẹ ban mai thổi tan trong bất kỳ lúc nào. Chỉ có lòng khát khao, thành tâm muốn tu học Phật pháp, cùng với cách suy nghĩ bắt đầu mau chóng tu hành Phật pháp vẫn không đủ. Không cần phải ngồi đợi chết một cách tiêu cực, để ngọn gió tử vong thổi tan mang đi tất cả các kế hoạch của bạn. Trước khi bạn triển khai hành động, một khi bạn khởi lên ý nghĩ tu hành, lên đường đi ngay, không một chút do dự. Hành giả tu hành mới học sẽ có tâm dễ thay đổi, không có lực ngăn trở khi đối diện với muộn phiền, giống như ngọn cỏ mọc trên vách núi treo leo sẽ đung đưa theo làn gió. 87. Dẫn từng bước chân. Hỡi những thiện hữu tri thức, chẳng may bạn trượt chân từ vùng đất nơi bản thân, sẽ rất khó có được thân người nữa. Giống như một người leo núi, leo trèo, men theo hòn đá dễ trơn trượt nơi sườn dốc, vách đá dựng đứng treo leo. Một khi trượt chân, có thể sẽ mất đi sinh mạng của anh ta. Tuy nhiên, trong cả cuộc đời của bạn, bạn luôn rảo bước và đi men theo vực sâu nguy hiểm của đường ác, hiểm nguy mà bạn sắp đối diện cực lớn, vượt xa so với bất kỳ người leo núi nào. Một khi bạn rơi vào vực thẳm của đường ác, dường như bạn không cách nào leo lên được sườn dốc may mắn nhân đạo thông thường. Tu tập Phật Pháp là sự việc duy nhất có thể giúp bạn an toàn vượt qua đường ác. 88. Ám sáng Phật Pháp. Hỡi những thiện hữu tri thức, giáo pháp của Đức Phật giống như ám sáng lóa của mặt trời xuyên qua tầng mây. Ngay lúc này chính là thời khắc duy nhất để ánh sáng Phật Pháp hiển hiện. Giáo pháp của Đức Phật khó mãi mãi có được. Khi trong một thời đại nào đó, công đức của tất cả chúng sinh bị giảm tổn, giáo pháp của Đức Phật cũng sẽ suy yếu. Trên thực tế, thời khắc chúng ta đang sống sát với thời kỳ đen tối như vậy. Vào thời kỳ đen tối, cũng chính là trong thời ngũ trược ác thế, ánh sáng của Phật Pháp sẽ chìm vào hướng Tây, hoàng hôn đen tối. Tuy nhiên, ánh sáng của Đức Phật vẫn thi thoảng chói sáng, giống như ánh sáng mặt trời buổi hoàng hôn xuyên thấu qua các khe giữa những tầng mây, mà khi một số tầng mây trôi lỏng, lộ khe hở, ánh sáng liền xuyên qua. Đó là cơ hội duy nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Một khi màn đêm đen tối buông xuống, mở ra thời đại đen tối. Trong thời đại này, thậm chí ngay cả hồng danh Tam Bảo, chúng ta đều không cách nào nghe được. Vì vậy, việc nương theo và tu học Phật Pháp không phải là một sự việc mà có thể đợi đến lúc bạn cảm thấy đã chuẩn bị tốt mới bắt đầu thực hiện. Nếu bạn vẫn rong chơi trong sự mê hoặc của luân hồi, làm gì trong đời quá khứ bạn chưa từng gặp qua giáo pháp của Đức Phật, hoặc vì bạn xem thường Phật Pháp. Nhưng nếu hiện tại bạn có thể bắt đầu tiến bước trên con đường tu hành, vận may được gặp Phật Pháp sẽ ủng hộ bạn đã tốt lại càng tốt hơn trên con đường tu đạo.